Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Quân đứng sau anh ta, không xa cũng không gần, không hề có bộ dáng định đi khỏi, cứ như thế mà nhìn anh ta, không giống như là đang xem máy móc. Giờ khắc này, Lưu Cương mới biết, thì ra thủ trưởng trọng dụng nhân tài như thế. Lúc trước không chỉ có tự mình hỏi đến chuyện của Lâm Khải, bây giờ lại còn từ trăm công ngàn việc mà đến đây. Tự mình xem Lâm Khải huấn luyện, thế nên, anh ta là thầy của Lâm Khải, anh ta tự phong cho bản thân là như thế. Thế nào cũng phải cho Lâm Khải biểu hiện thật tốt trước mặt thủ trưởng một phen. Lưu Cương cố ý to giọng nói với người đang ở trong máy, Lâm Khải, cậu nói gì? Tôi ở bên ngoài nghe không rõ. Lâm Khải ở bên trong đã xoay mấy chục vòng. DTVV rồi. Lúc cậu nói xong, rõ ràng bên ngoài đều yên tĩnh lại. Có thật là không nghe thấy không đấy? Cậu hít vào một hơi, lớn tiếng nói với bên ngoài. Lên mức 2, Lưu Cương ở bên ngoài lập tức phụ họa theo. Được rồi, gấp đôi trọng lực. Bấm nút một cái, máy móc phía trong xoay tròn nhanh gấp đôi vừa rồi. Trong người Lâm Khải đột nhiên hơi căng thẳng. Sau một lúc lâu, cậu từ từ thích ứng được tốc độ này. Một khi đã quen, cậu lại muốn tăng trọng lực. Bên ngoài, Lưu Cương một bên muốn Lâm Khải biểu hiện thật tốt, một bên lại sợ Lâm Khải bị thương. Lần đầu tiên mà đã chịu trọng lực mức 2, ngay cả bản thân Lưu Cương còn thấy khó khăn. Nhưng người bên trong máy lại không nói chuyện, thủ trưởng phía sau cũng chẳng nói lời nào. Thật là làm anh ta khó xử quá. Lại qua 3 phút, bên trong lại truyền đến tiếng Lâm Khải bình tĩnh như không gợn sóng. Lên mức 3, hai mắt Lưu Cương trừng lớn. Khó tin được, đội ngũ nguyên bản đang chỉnh tề, lúc này cũng phát ra âm thanh ồn ào thảo luận. Gấp 3 trọng lực, lần đầu tiên huấn luyện với máy. Có thật không đấy, cậu nhóc này không sợ bản thân bên trong bị giã ra thành mấy mảnh hà. Này Lâm Khải, Lưu Cương hơi luống cuống, muốn xác nhận lại lần nữa. Thêm, phía sau truyền đến thanh âm uy nghiêm của người đàn ông kia. Lưu Cương cắn răng, thêm mức trọng lực đến 3. Lại qua 5 phút, bên trong lại truyền đến thanh âm bình tĩnh kia. Thêm lên 4, không đợi tiếng cậu dứt, Lưu Cương liền cắt lời. Phi, nói bậy bạ cái gì đó. Lên đến 4, muốn thêm đến C, H, E, T hả? Mấy thằng nhóc này, nói chuyện cũng chẳng biết kiêng kỵ gì cả. Lâm Khải, nếu trong người thấy khó chịu thì ra, mức 3 là cực hạn rồi. Không cần cậy mạnh, Lưu Cương hô to. Bây giờ anh ta cũng chẳng rảnh mà lo mấy cái vụ cho Lâm Khải biểu hiện thật tốt trước mặt thủ trưởng. Đừng để đến lúc kết thúc thì thằng nhóc bên trong giã ra thành mấy mảnh. Có bị đau tim không? Ôn Quân đột nhiên tiến lên một bước. Hỏi, là hỏi Lâm Khải phía trong. Lâm Khải nghe thấy âm thanh hơi khác, cũng không nghĩ nhiều. Không đau, không đợi Lưu Cương làm, Ôn Quân trực tiếp tự mình cho máy lên mức 4. Lưu Cương, anh ta bực mình rồi đấy. Không phải là đứa nhóc nhà ông, nên ông không biết sót hả? Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng, lắng tai nghe. Khoảng chừng 3 phút, Ôn Quân hét với người bên trong. Ra ngoài, nói xong, ông duỗi tay tắt máy. Bên trong, máy móc theo quy luật, dần chậm lại khi Lâm Khải bước ra. Lưu Cương là người đầu tiên vọt lại. Có chỗ nào không thoải mái không? Có buồn nôn không? Ngực có đau không? Có chóng mặt nhức đầu gì không? Lâm Khải xoa xoa tay, mày nhíu một chút tức khắc. Chuông báo động trong đầu Lưu Cương kêu lớn. Mau, mau lên, kêu quần y đến đây. Mọi người cũng vây quanh, cả Ôn Quân cũng đến nhìn. Lâm Khải, trói chặt quá, tay đau. Lần sau trói lỏng chút. Lưu Cương hơi sửng sốt, thở một dài nhẹ nhõm một hơi. Anh ta duỗi tay đánh vào vai Lâm Khải một cái. Trói lỏng chút, vậy cho cậu văng từ trong ra bay thẳng ra ngoài luôn hà. Xác nhận người không bị gì. Lưu Cương nhớ đến thủ trưởng, người này là cố ý đến xem cậu ấy đấy, cần phải để ông ấy lộ mặt. Không đợi Lưu Cương mở miệng, Ôn Quân đã hỏi, Lâm Khải, giọng nói vô cùng uy nghiêm. Lâm Khải nhìn qua, nhíu mày một chút, vâng, có bản lĩnh, Ôn Quân bình luận như thế. Lâm Khải khiêm tốn, lần đầu huấn luyện, còn nhiều thiếu sót. Ôn Quân trừng mắt, liếc cậu một cái, chắp tay sau lưng, đi về phía cửa, đi theo tôi, Lâm Khải, cách Trương.